Hả, Lý Bích Sơn cau mày, giọng nói yếu ớt. Thối, thối, thằng nhóc thối miệng này. Ông đây là cấp trên của cậu, ai cho cậu bật? Anh đừng nói nữa, xin anh, đừng nói nữa. Lệ Khôn nghẹn ngào nói. Ngu ngốc, Lý Bích Sơn cong cong đôi mắt, đôi môi anh nứt nẻ, khóe miệng còn vệt máu khô, hiếm khi anh dịu dàng như thế, hơi mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mà cũng tranh giành, thằng nhóc này, đừng quên, cậu còn phải trở về để kết hôn, có một cô gái vẫn đang chờ cậu quay về. Chính bởi câu nói này, mà những giọt nước mắt kìm nén trong anh vỡ hòa tràn xuống bờ mi thi nhau lăn xuống. Dừng, dừng, đừng làm phiền ông đây nghỉ ngơi. Mệt thật, thèm ngủ một giấc quá. Lý Bích Sơn khép hờ hai mắt, bờ môi mấp máy. Đúng, ngủ một giấc là khỏe, bầu trời xanh thẳm, đại bàng dương cánh tà tà trao liệng trên không, giữa núi rừng bạt ngàn, giữa những hung hiểm, giữa những lằn ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, tình đồng đội, tình anh em sao mà chân thật thiêng liêng đến thế. Lệ Khôn cúi đầu, không nói. Lâm Đức ngồi bên cạnh thu tu khóc. Hạnh Thành, Trung Quốc, tối hôm trước nghênh thần đột nhiên hôn mê dọa cả nhà một trận hú vía. Cũng may nhờ cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng lo ngại. Cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm, bị kinh sợ nhưng không có gì nguy hiểm. Nhưng tối qua đến giờ cô ngồi lì trước máy tính suốt một đêm không nghỉ xem tất cả các trang tin tức của nước ngoài cả chính thống cả không chính thống. Về cơ bản không có tin tức nào mới. Hôm sau đi làm nhìn nghênh thần không khác gì một cái xác không hồn. Đang đi cô nhận được tin nhắn của nghênh cảnh. Chị à, không có tin tức có lẽ chính là tin tức tốt nhất. Đọc được dòng tin nhắn này, nghênh thần cả đêm không ngủ, tinh thần và thân thể đề rệu rã, suýt nữa thì ngất xỉu lần nữa. Nhưng cô biết hiện tại cô không thể ngã gục được. Đúng, hiện tại, không có tin gì có khi lại là tin tốt nhất. 10 giờ 30 sáng nghênh thần nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nghiêm túc nói. Cô nghênh, vật liệu cô đệ trình chúng tôi đã thu được sẽ tiến hành xác minh sơ bộ. Nếu có tiến triển gì sẽ báo lại cho cô. Nghênh thần lúc này mới có chút cảm giác được an ủi. Được, tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp cùng các anh. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cửa văn phòng bị đẩy ra. Là người của phòng pháp chế. Cô gái này so với nghênh thần thì còn khá trẻ, nghe nói ra cảnh nhà cô ta cũng thuộc hàng châm anh thế phiệt, là một cô gái ngậm thìa vàng mà lớn lên, toàn thân toát ra khí chất kênh kiệu cao ngạo. Cô ta vừa bước vào liền đặt hai tay lên bàn làm việc của nghênh thần. Trường sờ sờ môi hồng, răng trắng, mày rậm, mắt sâu, là một cô gái có nét đẹp rất tây, vừa sắc sảo, lại đài các. Chị thần, tôi và chị có hiểu lầm gì không? Nghênh thần bình tĩnh, thanh nhã, đan tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Là sao, sao, Trương sờ sờ nhếch miệng, đều là đồng nghiệp lâu năm như thế, vậy mà chị có thể làm chuyện đó sao? Nghênh thần cười nhạt, bình thản đáp, phương châm làm việc từ trước đến nay của tôi là công bằng, không thiên vị người nào. Cho nên chị lập tức đi báo cáo lên phía trên, Trương sờ sờ đập mạnh tay lên mặt bàn, hồn hển nói. Chị cũng thuộc hàng lãnh đạo trong công ty, bản thân chị biết rõ kết quả này đã được ban giám đốc và hội đồng quản trị thông qua. Nhưng tôi không đồng ý, nghênh thần vẫn ung dung cười nói. Chị dựa vào cái gì mà không đồng ý? Dựa vào đâu à? Đôi mắt nghênh thần hơi dương lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng quét vào đối phương. Chỉ bằng việc chính bản thân tôi đã trải qua tai nạn sập hầm ở mỏ quặng xém chút bị chôn sống, chỉ bằng việc bản thân tôi bị gãy một cái chân, phải nằm liệt giường ở bệnh viện 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sờ sờ trừng mắt, cơn thịnh nộ bùng lên trong đáy con ngươi của cô ta, nhưng không thể phát tác được. Điều đó càng khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên vặn vẹo. Nghênh thần đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng Trương sờ sờ, gằn giọng nói. Người nhân viên qua đời kia con gái anh ấy mới 1 tuổi, vừa mới bập bẹ nói được câu ba ba. Cô có biết điều đó nghĩa là gì không? Cô dừng lại một lát, sau đó lạnh lùng nói. Cô không biết, bởi vì người chết không phải là cô. Nhưng công ty cũng đã bồi thường xứng đáng cho họ, còn thêm khoản an ủi nữa, tên chủ mỏ quặng cũng bị tống giam. Chị còn muốn thế nào nữa? Trương sờ sờ hùng hổ nói, khí thế bức người. Nghênh thần yên lặng nhìn cô ta, không nói. Ánh mắt của cô rất đẹp, vừa sáng, vừa sâu, mỗi khi nhìn thẳng vào đối phương, hệt như đang nhìn thấu nội tâm họ vậy. Trương sờ sờ chột dạ, né tránh ánh nhìn chòng chọc lạnh lẽo của người con gái trước mặt. Nghênh thần cười lạnh một tiếng, điệu bộ cực kỳ kinh thường. Trương sờ sờ tức giận thở phì phò. Tôi thừa nhận là do bên tôi sơ suất trong quá trình xét duyệt tư cách nhà thầu, nhưng chính chị cũng nghĩ một chút, cuối cùng, người có quyền quyết định là ai chứ? Chị cần gì phải thế? Nghênh thần chống cằm nhìn cô ta, gằn từng chữ. Cô nghe cho kỹ đây, bất kể là ai, sai chính là sai. Hành động này là mượn đao giết người. Các người dơ bẩn không có nghĩa là có quyền kéo người khác vào vũng bùn nhơ nhuốc ấy, chỉ ít nếu còn có tôi ở đây, các người đừng hỏng. Ninh Thần nghiêng đầu, do một đêm không ngủ, vì vậy sáng nay cô trang điểm có chút dụng tâm. Mặt mày Ninh Thần vốn tinh xảo, xinh đẹp, điểm thêm một lớp make-up tinh tế nữa càng thêm sắc sảo, lộng lẫy. Vẻ lạnh lùng, diễm lệ của cô đâm thẳng vào mắt Trương Sở Sở khiến cô ta phát đau. Không còn việc gì nữa đúng không? Vậy cô về đi, tôi còn có việc. Trương Sở Sở hoàn toàn bị đánh cho không còn manh giáp, phẫn hận quay đầu bỏ đi. Ninh Thần ngã xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay bóp bóp thái dương. Cô vùi sâu mặt vào lòng bàn tay, ổn định lại cảm xúc, sau đó mới ngẩng đầu. Một đêm không ngủ mắt Ninh Thần toàn tơ máu. Cô bật máy tính lên, tiếp tục đọc những tin tức mới nhất. Vẫn như cũ, không có tin gì mới. Vẫn là tin, lính đặc chủng Trung Quốc bị vây hãm tại giáp danh biên giới Cộng Hòa Séc. Các dây thần kinh của cô như căng ra, đầu tê dại. Cô không dám nghĩ lung tung nhưng lại nhịn không được nghĩ ngợi. Cảm xúc căng thẳng và bí bách đó theo Ninh Thần suốt một ngày. Đến tận 4 giờ chiều khi cô đang kiểm tra lại các hợp đồng đã ký tháng trước, thư ký tiến vào. Chị Thần, ừ, Ninh Thần ngẩng đầu. Có chuyện gì vậy? Cô nhíu mày nhìn cô bé thư ký ân cần hỏi. Em sao thế? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Cô bé thư ký lộ vẻ khó xử, vội vàng nói. Hứa chủ tịch nhắn chị đến văn phòng gặp ạ. Ninh Thần nở một nụ cười khinh thường, bình thản đóng nắp bút. Được, giờ chị qua. Cô thư ký xoay người bước ra, nửa chừng quay lại, nhịn không được nói. Chị Thần, ừ, thư ký muốn nói lại thôi, hình như cực kỳ đắn đo, cuối cùng cười một tiếng. Không có việc gì, chúc chị mọi việc thuận lợi. Trước cửa văn phòng của Hứa Vĩ Thành, Ninh Thần hít một hơi thật sâu, sửa sang lại trang phục, sau đó mới tiến lên lịch sự gõ hai tiếng rồi vặn tay nắm cửa tiến vào. Hứa chủ tịch, ngài cho gọi, chữa tôi còn chưa nói xong. Ninh Thần đã ngẩn người. Hai người lạ mặt ngồi trên salon lập tức đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hứa Vĩ Thanh cười tủm tỉm, giới thiệu qua loa. Ninh trưởng phòng, hai vị này là cảnh sát của cục thành phố, cảnh sát Mang và cảnh sát Tôn. Bọn họ có một số việc muốn gặp cô để chứng thực. Đầu óc Ninh Thần còn chưa thông suốt, vị cảnh sát đứng bên trái đã đi lên nói. Cô Ninh, xin chào cô. Cô có phải là một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn ở mỏ vàng? Ninh Thần thản nhiên đáp. Đúng, tôi chính là một trong số các thành viên của đội đi thực địa hôm đó. Anh cảnh sát đó quay sang người bên cạnh giao việc. Tốt, mau ghi chép lại. Đến tận 7 giờ tối, Ninh Thần mới lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà. Cả người cô không có chút sức lực nào, đầu đau như búa bổ, toàn thân không sức sống, cảnh tượng nói chuyện cùng cảnh sát buổi chiều hôm nay rõ mồn một trong trí nhớ. Nghe thì giống như một cuộc trò chuyện bình thường để lấy chứng cứ, nhưng hết lần này đến lần khác họ đều hỏi thêm những câu hỏi vô cùng kỳ lạ, cô nghĩ mãi không ra ẩn ý của cuộc gặp mặt này. Trong lúc chờ đèn đỏ, Ninh Thần gục lên tay lái, vuốt vuốt thái dương. Đang buồn bực, bên trái làn xe đột nhiên có tiếng còi, ngắn ngủi nhưng liên tục. Ninh Thần vô thức quay sang, đỗ song song với xe cô là một chiếc xe màu đen. Lái xe là một anh chàng trẻ tuổi tầm ngoài 30, mày kiếm, mắt sâu, mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn. Cách cửa sổ xe anh ta cười nhắc nhở, đang lái xe thì ngủ gật à cô gái. Sau đó chỉ về phía đèn giao thông, khi giương tay lên cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ thạch anh vô cùng bắt mắt. Anh ta thân thiện nói, đèn đỏ còn mười mấy giây thôi. Đây cũng là một mánh bắt chuyện làm quen, tuy nhiên người đàn ông này từ khí chất đến phong cách nói chuyện đều toát ra sự thoải mái, tự nhiên không khiến người khác phản cảm. Thêm nữa lời nhắc nhở này vốn là có ý tốt, Ninh Thần mỉm cười lịch sự với anh ta, sau đó khởi động xe. Đến cửa khu đại viện, Ninh Thần giảm tốc, phía trước còn một chiếc nữa đang đỗ. Tích tích tích, chiếc xe đỗ phía sau cô bắt đầu nhấn còi rục rã. Ninh Thần nhíu mày, trong lòng bực dọc, định quay lại xả giận. Kết quả vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy người quen, anh chàng đi xe đen kia, chẳng phải là người con trai hòa nhã lúc nãy sao gặp ở cột đèn giao thông sao? Ninh Thần nổi giận, đánh tay lái, dậm chân ga, đi thẳng vào cổng, sau đó dừng tạt xe vào ven đường. Cô bực bội bước xuống, đang định chất vấn người kia có phải nhàn rỗi quá theo dõi cô hay không thì đã nhìn thấy một chiếc Mercedes tiến vào. Một giọng nam trầm, khỏe khoắn hét tên cô thật to. Tiểu Thần, Ninh Thần sửng sốt nhíu mắt. Thì ra là Mạch Trạch, anh, Mạnh Tử, hai giọng nói đồng thời cất lên cùng một lúc, Mạch Trạch vui vẻ cười với cả hai. Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông ngắn màu đen từ ngã rẽ chạy đến. Sau đó hồ hởi nhìn anh chàng kia chào hỏi, ồ, về rồi à, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Xem ra quan hệ khá thân thiết, ừ, hôm nào họp mặt tôi sẽ ghé thăm ông. Người đàn ông này khá dịu dàng, hòa nhã, nụ cười luôn thường trực trên môi, còn lịch sự quay ra gật đầu chào cô. Anh ta là ai vậy? Nghênh thần nghi vấn hỏi. Mạch Trải Ký vị thâm trường cười một tiếng, đôi lông mày kiếm hết lên, cười nói. Cậu ấy á, chính là đối tượng hẹn hò của người kia. Khúc Dĩ Minh, Nghênh thần kịp thời phản ứng, cũng chẳng thèm để tâm, chỉ ủ rũ nói. Được rồi, em còn đang buồn lòng muốn chết đây. Không quan tâm, Mạch Trạch xoa xoa đầu cô, giọng nói kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì đã có anh trai làm chỗ dựa cho em? Đâu, ai dám làm phiền em gái anh? Nói anh nghe coi nào. Yết Hầu Nghênh thần khẽ nhúc nhích vừa ngẩng lên định tố khổ với Mạch Trạch. Em, đinh, một tiếng, là chuông báo có tin tức mới. Nghênh thần vội vàng mở ra xem. 8 người Trung Quốc bị phiến quân bắt giữ đã được giải cứu an toàn. Không có người tử vong. Cảm xúc u ám, mệt mỏi bỗng chốc bị quét sạch. Nghênh thần che miệng, hạnh phúc tột cùng, đưa tay ôm chầm lấy Mạch Trạch. Mạch công tử bị bấy cô bất ngờ nhào vào lòng, liên tiếp lùi 3 bước mới đứng vững được. Ai ra, sao thế? Nghênh thần nắm lấy quần áo anh, cuồng bạo giật lấy. Không chết, Mạch Trạch nhất thời không hiểu nổi, buồn bực lẩm bẩm. Em lại đang nói linh tinh gì thế? Rất nhanh, một tin nhắn nữa, lại nhắn đến. Nghênh thần vui vẻ lôi điện thoại ra. Rất nhanh hốc mắt cô đỏ lên, từ ngày anh đi, bao nhiêu nước mắt lo lắng, nhớ nhung dồn nén, không dám bật ra nay thi nhau nhỏ trên màn hình điện thoại. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn 7 chữ. 3 ngày nữa anh về. Chờ anh cách chương.